Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Lôi Hỏa Linh Dực. Tại nồng đậm trong chờ mong, Dương Mạc từ từ mở ra hộp gỗ, có thể khác xuất hiện ngươi nói lông gà vỏ tỏi. Sau một khắc, trong hộp gỗ lôi hỏa lực dũng động, một đôi mấy gần trong suốt cánh chim xuất hiện ở Dương Mạc trước mắt. Cánh chim nhìn qua chỉ có lớn chừng bàn tay, một bên dũng động lôi điện chi lực, một bên khác dũng động nóng bỏng hỏa diễm chi lực, toàn thân gần như trong suốt. Vừa thấy đến vật này, Dương Mạc tức khắc vui mừng quá đỗi. Linh dực, võ đạo chín cảnh phía trên siêu cấp cường giả dùng tự thân lực lượng ngưng tụ, dùng đến giúp đỡ hậu bối phi hành đặc thù tồn tại. Chỉ có đến võ vương cảnh cô đọng ra võ cốt, mới có thể dùng võ cốt tiếp nhận linh dực. Trước đây không lâu, Dương Mạc mới tiếc hận lúc trước bản thân không có cô đọng ra võ cốt. Nếu không phụ thân liền có thể là bản thân ngưng tụ linh dực. Nhưng là bây giờ, bản thân đột phá đến võ vương cảnh, thế mà từ này kinh hỉ hộp quà bên trong lấy được một bộ linh dực. Vận khí vô cùng không tệ, linh dực cũng có cao thấp phân, một loại linh dực không có thuộc tính. Thượng đẳng linh dực đều là nắm giữ thuộc tính, mà cái này đối, đúng, linh dực lại có hai loại thuộc tính, sợ là linh dực bên trong cực phẩm. Hệ thống tinh linh nói, Dương Mạc gật đầu, bản thân cũng biết, nắm giữ thuộc tính linh dực, đó mới là mạnh nhất. Liền tỉ như trong tay bộ này, ẩn chứa lôi hỏa lực, chỉ cần bản thân lôi hỏa lực càng mạnh, nó phát huy tốc độ thì sẽ càng nhanh. Vừa vặn ta là tu luyện lôi hỏa phần thiên, đã nắm giữ lôi hỏa lực, lại lấy được lôi hỏa linh dực, thật đúng là tương đương kinh hỉ. Dương Mạc cười nói, hệ thống tinh linh mỉm cười, lại thế nào kinh hỉ, cũng đến các loại, chờ, người ngưng tụ ra võ cốt, mới có thể gánh chịu nó. Dương Mạc nhún vai, này là, vốn định trước luyện hóa tinh thần quả, bất quá bây giờ nhìn đến, vẫn là trước ngưng tụ võ cốt đi. Tà sát tàn hồn biến thành cái viên kia tinh thần quả phi phàm. Dương Mạc đã sớm muốn luyện hóa, nhưng lấy được có thể giúp người phi hành linh dực, Dương Mạc cái nào còn có thể an nhịn được. Võ cốt quả toàn bộ lấy ra. Dương Mạc khoanh chân ngồi xuống, chờ mong nói ra. Sau một khắc, một mai võ cốt quả xuất hiện ở Dương Mạc trong tay. Dương Mạc sững sờ, liền một mai. Nói lên võ cốt quả, ta đến nói cho người biết, nó cùng võ cốt một dạng có phẩm chất phân. Hoàng cấp công pháp cô đọng là hạ phẩm võ cốt, cứ thế mà suy ra. Chấm ngoặc kép, ta biết a, đây không phải ta trước kia nói cho người biết sao? Dương Mạc cắt ngang hệ thống tinh linh. Hệ thống tinh linh không có tốt khí nói, hãy nghe ta nói hết. Cái này võ cốt quả cũng như thế. Ngươi nhìn ngươi trong tay mai này, rõ ràng là thiên cấp công pháp mới có thể ngưng tụ ra cực phẩm võ cốt quả. Dương Mạc xem xét một phen, cười khổ nói, ý ngươi là nói, đoạt thiên tạo hóa cây hấp thu nhiều như vậy võ vương cảnh cường giả võ cốt, vẻn vẹn hội tụ ra một quả này cực phẩm võ cốt quả. Chính xác. Trầm ngâm mấy giây, Dương Mạc nhún vai nói, thôi, ta tu luyện huyền thông bảo lục mặc dù cùng thập đại kỳ thư một trong thông huyền ghi chép đồng nguyên, nhưng so thông huyền ghi chép cường đại quá nhiều, ta xem chừng hẳn là có thể ngưng tụ ra cực phẩm võ cốt. Mà còn cho dù không có võ cốt quả, ta bản thân cô đọng nói cũng vẻn vẹn là chậm một chút mà thôi. Không sao, Dương Mạc vừa nói, mở miệng nuốt vào võ cốt quả. Ân, thập đại kỳ thư xếp hạng đệ nhất là đại tạo hóa trải qua. Nhưng dựa theo ta đoán chừng, vẫn như cũ so ra kém huyền thông bảo lục. Hệ thống tinh linh nói, Dương Mạc trố mắt nhìn, kinh ngạc nói, người đầy đều biết nói. Nhìn bộ dáng lần này hoàng gia thư khố chuyến đi, vô cùng hữu dụng a. Đó là tự nhiên, thư khố trong tất cả sách ta cũng đã nhớ. Hiện tại ta hiểu tuyệt đối nhiều hơn ngươi. Hệ thống tinh linh đắc ý nói. Dương Mạc trên mặt cơ bắp hơi hơi co quắp. Người này thế mà còn đắc ý lên. Bất quá hệ thống tinh linh hiểu càng nhiều, đối bản thân trợ giúp càng lớn. Cái này thế nhưng là chuyện tốt. muốn không lấy sau bảo ngươi bách sự thông đến. Không nói, ta muốn bắt đầu. Dương Mạc trêu ghẹo nói. Lập tức vận chuyển huyền thông bảo lục, bắt đầu luyện hóa võ cốt quả. Võ cốt quả ẩn chứa lực lượng cực kỳ kỳ lạ. Một khi luyện hóa, liền nhao nhao hướng toàn thân xương cốt dũng mãnh lao tới. Không có Dương Mạc trong dự liệu cảm giác đau. Ngược lại là toàn thân trên dưới đều tràn đầy nói không ra thoải mái. Khối thứ nhất võ cốt. Võ tu thường thường đều lựa chọn một khối xương ngực. Cũng có không ít võ tu căn cứ tự mình tu luyện võ kỹ mà lựa chọn. Ta tu luyện đại long cầm thiên thủ. Kình thiên kiếm chỉ đều ỷ vào hai tay thi triển. Vốn nên lựa chọn xương ngón tay. Vốn lấy đệ nhất cột sống ngực xương gánh chịu linh dực mới có thể đem linh dực phát huy trí. Cường. Cho nên liền tuyển đệ nhất cột sống ngực xương. Dương Mạc trong lòng quyết định chủ ý. Dù sao ngày sau bản thân muốn đem xương cốt toàn thân đều cô đọng là võ cốt. Liền từ đệ nhất cột sống ngực xương bắt đầu. Dùng khối này võ cốt gánh chịu linh dực. Phát huy ra uy lực là mạnh nhất. Vừa nghĩ đến đây, Dương Mạc cực lực khống chế võ cốt quả lực lượng hướng cột sống du tẩu đi. Một đường đi qua, nhục thân đang chậm rãi tăng cường. Đường những cái này kỳ lạ lực lượng đi tới đệ nhất cột sống ngực xương lúc. Dương Mạc toàn lực đem bọn họ áp chế ở khối này xương cốt bên trong. Theo lấy càng ngày càng nhiều lực lượng tràn vào. Khối này xương cốt dần dần nổi lên lộng lẫy. Mạnh đại lực lượng rèn luyện phía dưới. Dương Mạc rõ ràng cảm giác được nó đang tại phát sinh chất biến. Rốt cục, võ cốt quả tất cả lực lượng đều là sáp nhập vào khối này xương cốt bên trong. Nhưng mà nhượng Dương Mạc ngoài ý muốn là, thế mà không có xuất hiện võ cốt độc nhất đường vân. Ngược lại là cả khối xương cốt trở nên như ngọc giống như trơn bóng. Ai yêu, Dương Mạc a, cái này có thể lợi hại. Trong truyền thuyết siêu phẩm võ cốt a, nhất tiếp cận thánh cốt tồn tại. Hệ thống tinh linh ngạc nhiên thanh âm vang lên. Siêu phẩm, cho dù là thiên cấp công pháp, cô đọng võ cốt cũng chỉ là cực phẩm. Người nói siêu phẩm, là siêu việt cực phẩm tồn tại. Dương Mạc chậm rãi mở ra đôi mắt. Hồ Nghi nói, đúng, siêu phẩm võ cốt rất dễ dàng liền có thể hóa thành thánh cốt. Chờ đến thánh cảnh liền biết nói ngươi là bực nào may mắn. Hệ thống tinh linh chế nhạo nói, thánh cốt, Dương Mạc nhìn về phía cách đó không xa. Tà sát thi hài bên trong, liền lưu lại một khối thánh cốt. Mặc dù khối kia thánh cốt chỗ còn lại lực lượng không nhiều. Nhưng căn bản không phải lúc này bản thân có thể ngấp nghé. Một lát sau, Dương Mạc tỉnh táo lại. Trên mặt nổi lên nồng đậm ý mừng. Nói như vậy, huyền thông bảo lục là siêu việt thiên cấp công pháp. Đại khái đi, tại ta trong nhận thức biết. Cũng chỉ biết là này là Lý Huyền Thông từng tu luyện qua công pháp. Nhưng cũng không biết hắn là từ nơi nào làm tới. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc khẽ gật đầu, nâng lên lôi hỏa linh dược, trong mắt tràn ngập nồng đậm chờ mong. Võ cốt có, nên luyện hóa nó. Linh dược là tất cả võ vương cảnh phía trên cường giả mơ tưởng để cầu chí bảo. Dù sao chỉ có võ tôn cảnh phía trên mới có thể phi hành. Mà ở võ vương, võ hoàng, võ tông cảnh, muốn phi hành liền đến ỷ vào linh dược. Gấp gáp như vậy, ngươi không thử võ cốt uy lực. Cái này thế nhưng là siêu phẩm võ cốt a. Hệ thống tinh linh nói. Không cần, còn có nhiều như vậy ngưng huyết đan. Ngưng huyết chu quả, tinh thần quả đợi chút. Ta sợ thời gian không đủ. Dương Mạc vừa nói. Xong trường hợp lại, đem linh dực đánh vào võ cốt bên trong. Lôi hỏa linh dực vừa vào võ cốt. Này hai cái khí xoáy bên trong lôi điện chi lực cùng hỏa diễm chi lực tức khắc giống như điên cuồng. Một loại, nhao nhao hướng võ cốt vọt tới. Sau một khắc, chỉ gặp một đối ba thước lông dài cánh bỗng nhiên từ Dương Mạc phía sau đạn ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.